ở trên người của nó. Bóng đèn kia nhíu mày hỏi, hôm nay trong môn phái của ngươi có người đánh đệ tử của môn ta, là người nào? Đúng rồi, tiểu tử đó lai lịch kỳ lạ, thi triển vũ kỹ hoàng giai, vũ kỹ cao nhất phi linh bồn cũng không đến hoàng giai. Tiểu tử này không giống là đệ tử của Lục Thanh. Vậy thì chúng ta hãy giết hắn đi cho xong. Khó lắm, sư muội của ta đã hơi nghi ngờ, và sư muội cũng là giữ chìa khóa, cộng với nếu tiểu tử kia có trưởng môn ấn phủ, chắc chắn sẽ giấu đi, giết hắn rồi càng khó tìm hơn. Vậy ngươi tìm cách đi, phải tìm ra trưởng môn ấn phủ, cố gắng nhanh lên. Biết rồi, nhưng trong thời gian này, kêu người trong môn của ngươi ít đến phì linh bột kiếm chuyện, tránh cho tiểu tử kia xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Ta biết rồi, tiểu tử đó dám bị thương người trong môn của ta, nhớ giữ mạng hắn lại cho ta. Bóng đèn kia tung người biến mất, chỉ còn lại một người đứng tại chỗ, chốc lát sau cũng xoay người quay về phi linh bồn. Một đêm qua đi, chân trời phía đông lộ ra tia sáng, trong phi linh sơn ríu rít tiếng chim hót. Lúc này toàn bộ phi linh sơn bao phủ trong ánh ban mai dịu dàng. Mùi thơm hoa cỏ theo làn gió bay ra từ rừng cây. Khi tia ban mai thứ nhất bắn xuyên qua sương mù, sắc trời sáng rực, một đêm đã trôi qua, nắng sớm bình yên và nhẹ nhàng, không nóng cháy ồn ào, khiến người ta tĩnh tâm, vui vẻ và thoải mái. Trên trời có mấy ngôi sao nép mình vào màn trời. Lục Tiêu Du tu luyện cả đêm, hắn đã thở hắt ra. Lúc này linh hồn thần dịch trong đầu Lục Tiêu Du đã bị luyện hóa hết, đẳng cấp linh lực đúng như hắn dự tính, chỉ đến trung kỳ linh sĩ bát trọng là cùng. Cách linh sĩ cửu trọng còn rất xa. Lần đầu tiên dùng 1/10 linh hồn thần dịch, Lục Tiêu Du đột phá 4 tầng, lần này chỉ đột phá 2 tầng. Lục Tiêu Du phỏng chừng nếu hắn lại dùng 1/10 linh hồn thần dịch, vậy chỉ đủ để đột phá 1 tầng linh sư. Lục Tiêu Du chỉ vừa luyện hóa linh hồn thần dịch không lâu, nếu lại tiếp tục thì bây giờ không phải lúc tốt nhất. Lục Tiêu Du quyết định đột phá đẳng cấp vũ giả đến đỉnh của vũ sĩ cửu trọng rồi tính tiếp. Khi đó lại sử dụng linh hồn thần dịch, xem một hơi đột phá vũ giả và linh sư. Bên ngoài vòng vọng vào giọng Lục Tâm Đồng non nớt. Cà cà tỉnh chưa, dậy ăn sáng thôi. Lục Tiêu Du mở cửa phòng. Tâm Đồng dậy sớm thật, hôm nay muội rất xinh. Lục Tâm Đồng mặc váy hồng sạch sẽ, cột tóc đen nhánh, dưới hàng lông mày là đôi mắt đen láy trong suốt, rèm mi dài, trang sức đôi mắt đẹp như hai hạt nho thủy tinh, khuôn mặt trẻ con, thật là tiểu mỹ nhân bại hoại trong tương lai. Lục Tâm Đồng cười ngại ngùng. Xinh thật không? Lục Tâm Đồng kéo tay Lục Thiếu Du đi hướng đại sảnh, tiểu cô nương tung tăng như bướm bướm rất đáng yêu. Bên trong đại sảnh, Phương Tân Kỳ mời Lục Thiếu Du. Tiểu sư đệ, ăn bữa sáng đi. Trên bàn bày nhiều đồ ăn, nhưng toàn là thanh đạm. Phi linh bồn không có nhiều tiền để ăn món mặn. Lục Thiếu Du ngồi xuống khách sáo nói. Đã tạ sư tỷ. Lục Thiếu Du nếm tay nghề của Phương Tân Kỳ, nấu khá là ngon. Lục Thiếu Du chợt khen. Rất ngon, rất khá. Phương Tân Kỳ mỉm cười nói, thấy ngon thì ăn nhiều một chút. Phương Tân Kỳ cố ý vô tình liếc trộm Lục Tiêu Du. Phương Tân Kỳ lại hỏi, tiểu sư đệ học vũ kỹ từ đâu vậy? Uy lực rất mạnh đấy. Lục Tiêu Du bây giờ mới đáp, trước kia vô tình học được, tạm tạm, đệ cũng rất vừa lòng. Phương Tân Kỳ bây giờ tò mò hỏi, tỷ nghe nói hôm qua, sư đệ một hơi lấy ra nhiều đàn dược nhị phẩm, không biết trước kia sư đệ làm cái gì? Buổi chiều, Lục Tiêu Du lấy 5 viên đan dược nhị phẩm ra mà không chớp mắt cái nào. Chuyện này đã đồn khắp đệ tử của Phi Linh Bột. Lục Tiêu Du trả lời, trước khi gặp sư phụ thì đệ luôn tìm dược liệu trong sơn mạch Vũ Đô để bán. Khá là may mắn, mỗi lần đều tìm được nhiều dược liệu. Phương Tân Kỳ kinh ngạc hỏi, sơn mạch Vũ Đô sao? Sư tỷ nghe nói chỗ đó rất nguy hiểm, tiểu sư đệ giam đi một mình sao? Cũng không có gì, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Lục Tiêu Du ăn sáng xong lại nói, đệ muốn ra ngoài một chuyến, xin giao Tâm Đồng cho Lục sư tỷ. Phương Tân Kỳ nói, không thành vấn đề, bên ngoài hơi lộn xộn, nhưng với thực lực của tiểu sư đệ chắc không gặp nguy hiểm gì đâu, tuy nhiên cẩn thận thì hơn. Lục Tiêu Du bây giờ mới nói, đệ biết rồi, đa tạ sư tỷ đã quan tâm. Lục Tiêu Du rời khỏi nơi ở, dọc đường đi, Lục Tiêu Du gặp nhiều đệ tử Phi Linh Bồn bình thường, bọn họ tôn kính chào hắn. Kính chào tiểu sư huynh, kính chào tiểu sư huynh.